Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, thử hí chủ giác. Rất nhanh, La Mạch một người ứng đối rất nhiều trường thương đoản pháo. Cái này cùng trước lần kia không đồng dạng. Lần kia nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, La Mạch chỉ là bởi vì Lâm Tuấn Kiệt mới hơi lấy được mọi người chú ý. Hôm nay, La Mạch chịu đến chú ý nguyên nhân, hoàn toàn chỉ là bởi vì chính mình. Có thể nói, bây giờ cục diện cũng là chính hắn dốc sức làm đi ra ngoài. Cho nên cái này một phần vinh diệu, tới hết sức chân thực, cũng tới cực kỳ để cho người ta yên tâm. Đám phóng viên hỏi vấn đề vẫn là có không ít đặt ở binh lính đột kích bên trên. Không có cách, La Mạch danh tiếng cơ hồ đều đến từ bộ này phim truyền hình. Đối xử như vậy cũng đã rất có thể tưởng tượng. La Mạch đối mặt rất nhiều ký giả vấn đề, tuân thủ nghiêm ngặt một đầu tiêu chuẩn cũng là tình nguyện trả lời rất chậm. Cũng tuyệt đối không phạm sai lầm. Trả lời chậm một chút, có thể hơi suy tính một chút, không để cho mình lời nói phạm sai lầm. Nếu như nói sai rồi cái quái gì, bị người có quyết tâm chú ý tới lời nói, đôi kia La Mạch tới nói cũng là một cái không nhỏ thương tổn. Coi như không bị người có quyết tâm chú ý, nếu như hắn trả lời không khéo léo, khiến người ta cảm thấy đặc biệt không có văn hóa, hoặc là cảm giác cực kỳ không có tài nghệ lời nói, đôi kia La Mạch trưởng thành chi lộ cũng hầu như mới có thể có thật không tốt mà ảnh hưởng. Ứng phó ký giả, vốn phải là một kiện vinh diệu mà để cho người ta có vinh dự sự tình. Đối mặt những khả năng kia tiếp sóng đến nghìn gia vạn hộ, bị đại giang nam bắc người xem biết đến trường thương đoản pháo, cũng là một để cho người ta đủ để vui vẻ cảm giác. Chỉ bất quá, loại cảm giác này thượng diện, La Mạch cần cho mình đeo lên khẩn cô chú. Có đồ vật kiên quyết không thể nói. Hơn 10 phút phỏng vấn, La Mạch thấy được rất nhiều loại tràn ngập bẫy dập vấn đề. Hắn đã đến cấp bậc kia bên trên, liền phải học hội ứng phó một ít gì đó. Đã có người đã hỏi tới đời sống tình cảm của hắn, đã hỏi tới quá khứ của hắn. Những này La Mạch cũng chỉ có thể cẩn thận ứng phó. Hơn 10 phút về sau, La Mạch trên thân ra một chút mồ hôi. Lần nữa thấy Chu Tư Chiêu thời điểm, La Mạch trên mặt tràn ngập cười khổ. Chuyện xui xẻo này không tốt lắm ứng phó a, Chu Tư Chiêu cười nói. Không có việc gì, chậm rãi sẽ tốt rồi. Chẳng biết tại sao, La Mạch luôn cảm giác Chu Tư Chiêu tính cách thay đổi một chút. Nếu như nói trước kia hắn luôn có một loại tuổi tác cùng hắn không xứng đôi lão khí hoành thu, vậy hắn hiện tại cũng là giống ném đi rác rưởi một dạng đem loại này lão khí hoành thu vứt bỏ. Người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn ở trên người hắn bắt đầu phục sinh. La Mạch biết mình về sau khả năng còn muốn thường gặp những chuyện tương tự. Khả năng này thật chỉ là vừa mới bắt đầu. Đường phía trước cũng chậm chậm hướng về phía La Mạch triển khai một góc. Sau đó mấy ngày, La Mạch loay hoay chân không chạm đất, thậm chí còn làm mấy lần không trung phi nhân. Khi còn bé đứng ở thấp lùn mặt đất, nhìn qua xanh thẳm bên dưới vòm trời vạch ra khí lãng phi cơ. Luôn luôn loại thiên nhiên mà thành hướng tới. Hướng tới chính mình ngày nào năng lượng ngồi ở phía trên. Mà bây giờ La Mạch, nhưng là cảm giác cái này phi cơ có chút ngồi phiền chán. Hoa Nghị huynh đệ đích xác có thể cho một người nghệ sĩ nhiều vô cùng cơ hội. Thậm chí tới quá độ bao trang cấp độ. La Mạch ở nơi này dạng bao trang bên trong bắt đầu bận rộn. Tạm thời cũng không có càng nhiều bộ phim ước. Thế nhưng là hắn trong thẻ ngân hàng tiền, nhưng là từng ngày nhiều hơn. La Mạch đang tại lãnh hội trước kia loại nằm mơ đều ở đây hướng tới sinh hoạt. Chỉ là, dạng này lời bình luận bôn tẩu, tổng cho hắn một cảm giác không chân thật, một cái diễn viên không có tác phẩm giữ gốc. Một vị bao trang sẽ chỉ làm hắn trở thành không trung lâu các. Trước kia hắn sợ hãi không có bao trang. Hiện tại, hắn lại có điểm lo lắng bao trang quá độ. Đến tháng 10 bắt đầu thời điểm, La Mạch 21 tuổi tròn cũng liền đến. Từ khi được ổ cứng di động đến bây giờ, không sai biệt lắm cũng là một năm qua đi. Thời gian bay vút, tốc độ để cho người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nhưng La Mạch thành tựu cũng đích xác đã đạp đạp thật thật bầy ở nơi này. Ngày 2 tháng 10, nhân dân cả nước đắm chìm trong quốc khánh nghỉ dài hạn trong hoan lạc. La Mạch bất thình lình nhận được tập kết hào đoàn kịch tin tức. Không phải Định Giác, mà chính là tập kết hào kịch tổ thông báo lại một lần thử kính mời. Thử kính mời nhân vật, lại là Cốc Tử Địa. Chủ giác Cốc Tử Địa. Nói thật, tập kết hào diễn viên chính, La Mạch vô cùng muốn. Chỉ là hắn cũng biết cân lượng của mình. Cảm thấy cái này rất khó khăn. Không nghĩ tới, hôm nay thì có cơ hội như vậy. Bất quá, không đúng. Phùng Tiểu Cương vì sao đột nhiên nghĩ đến chính mình? Nói thật, nguyên bản tập kết hào, Trương Hàm Vũ diễn đặc biệt tốt, rất có cảm nhiễm lực. La Mạch tuổi tác cũng không quá phù hợp. Nhưng nếu là có cơ hội, này La Mạch đương nhiên muốn diễn Cốc Tử Địa mà không phải Triệu Nhị Đấu. Dù sao, nhìn qua tập kết hào về sau, có bao nhiêu người là bởi vì tập kết hào mà thích Đặng Sao? Mọi người thích cũng không là Trương Hàm Vũ a. Nghĩ tới những thứ này, La Mạch dồn hết sức lực, mau chóng dây cót, lập tức liền hướng về Trung Hải phương hướng chạy tới. La Mạch lại một lần đang thử kính trong phòng thấy được Phùng Tiểu Cương. Phùng Tiểu Cương gặp được La Mạch, ngược lại có chút thật có lỗi. Ngượng ngùng a, để cho ngươi 5 lần 7 lượt chạy. La Mạch tâm lý nói, nếu như có thể làm nhân vật chính, cỡ nào chạy mấy lần hắn cũng rất tình nguyện. Nhưng trong miệng lại nói, không có chuyện gì, Phùng Đạo, đây cũng là bởi vì ngài casting cực kỳ thận trọng, muốn đập tốt điện ảnh nha. Mặc dù biết tiểu tử này đang quay ngựa mình cái dám, nhưng Phùng Tiểu Cương nghe tâm lý vẫn là rất dễ chịu. Tốt, người ngồi xuống đi, ta xem binh lính đột kích rồi. Rất lửa a, người diễn cũng thật không tệ. Thế nào, bây giờ là tiểu hữu thành tựu đi. Phùng Tiểu Cương mang theo ấn mở đùa giỡn nói. La Mạch khiêm tốn nói, Phùng Đạo ngài thì chờ lái nói giỡn. Ta hiện tại tình huống này, cũng chính là vận khí còn có thể. Nơi nào có cái quái gì thành tựu. Người trẻ tuổi không kiêu không gấp. Rất tốt, nghe được La Mạch, Phùng Tiểu Cương tán dương nói một câu. Sau đó nói, hôm nay tìm ngươi tới thử chủ giác Cốc Tử Địa bộ phim. Thế nào? Đối với nhân vật này ngươi có lòng tin à? Có, La Mạch tự nhiên muốn trả lời như vậy. Phùng Tiểu Cương những ngày này ở vào một nửa vui nửa buồn bên trong. Vui chính là dạ yến phòng chiếu đã vượt qua rồi 100 triệu. Với lại tại Hàn Quốc phòng chiếu bảng 3 hạng đầu. Quốc ngoại bản quyền bán rất nhiều tiền. Không sai biệt lắm đem thành bản đều cho bán lại tới. Chuyện này với hắn mà nói là một kiện rất trọng yếu. Cũng chuyện rất đáng giá cao hứng. Nhưng dạ yến mang đến cho hắn nhưng là rất nhiều tiếng mắng. Hiện tại chủ lưu truyền thông cùng đại bộ phận người xem đều đem dạ yến xưng là đại lạn phiến. Cái này khiến Phùng Tiểu Cương thấy được mình thất bại. Phùng Tiểu Cương là một không tin tà người. Thế nhưng là lần này mảng lớn nếm thử. Cũng không dễ nói là thành công hay là thất bại. Mà hắn hiện tại lại tại chuẩn bị một bộ mới mảng lớn. Nếu như nói đập dạ yến càng nhiều hơn chính là nhà đầu tư ý tứ. Bản thân hắn cũng không phải là rất nhiệt tâm. Như vậy tập kết hào cũng là Phùng Tiểu Cương chân chính muốn đóng phim. Đối với bộ phim này casting, hắn có thể nói là thao toái liễu tâm. Điện ảnh đến bây giờ, đại bộ phận tiền kỳ công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành. Rất nhiều nhân vật cũng quyết định, nhưng chính là mấy cái diễn viên chính chậm chạp không có đã định. Phùng Tiểu Cương rất khổ não, nhưng cái này chuyện vẫn phải là tiếp tục. Hắn muốn tìm một cái thích hợp nhất. Phùng Tiểu Cương thậm chí cảm thấy được bản thân không biết là cái nào gân không đúng. Lại muốn để La Mạch tới thử diễn Cốc Tử Địa. Hắn tuổi đời này cũng không phải cực kỳ phối hợp a. Nhưng hắn từ nơi sâu xa lại có loại cảm thấy La Mạch thật thích hợp cảm giác. Phùng Tiểu Cương cảm thấy, trước hay là để cho La Mạch diễn một đoạn nhìn lại mình một chút cảm giác đến tột cùng có đạo lý hay không? Thế là, Phùng Tiểu Cương hướng về phía La Mạch nói. Như vậy đi, người trước tiên cho ta diễn một đoạn. Ta xem một chút, được rồi. La Mạch không ngừng bận rộn đáp ứng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,